Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, tiến hóa thủ hộ già. Rosalia là tại Tần Diệu Thủ trong ngực tắt thở. Tần Diệu Thủ tuy là sử thượng mạnh nhất bác sĩ, nhưng cũng cứu không được bị thần cưỡng ép tước đoạt đi tính mệnh. Tại nàng sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Tần Diệu Thủ một mực đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Thẳng đến nhiệt độ của người nàng từ ấm áp đến băng lãnh. Trương Lam chậm rãi đi tới Tần Diệu Thủ trước mặt. Nàng đi, ta biết, nhưng ta nghĩ lại nhiều theo nàng một hồi. Rosalia nhát gan, ngủ sau nhất định phải dạng này ôm. Không phải tỉnh lại biết sợ. Tần Diệu Thủ đem Rosalia ôm chặt hơn nữa. Tần Diệu Thủ, nàng đã chết, là không tỉnh được. Ngươi nhất định phải tỉnh lại. Rosalia không hy vọng nhìn thấy ngươi cái dạng này. Trương Lam nghiêm túc nắm chặt Tần Diệu Thủ bà vai. Kỳ thật ta cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng. Ta biết đây là Rosalia kết cục tốt nhất. Ta kiểm tra qua thân thể của nàng trạng thái. Thần thao túng vi khuẩn xâm nhập nàng cốt tủy. Không chỉ ảnh hưởng thần kinh của nàng, ngay cả các loại tạng khí cũng thu hoạch được lây nhiễm. Để nàng từ bỏ thần lực, liền cùng tự sát không có khác nhau. Tần Diệu Thủ đã sớm biết hết thảy. Ta căm hận thần, không phải là bởi vì nó muốn hủy diệt địa cầu, cũng không phải nó giết nhiều ít nhân loại vô tội. Chỉ là bởi vì nó cứ như vậy vô tình cướp đi ta yêu nhất người. Ta cần ngươi trợ giúp ta. Nói cho ta, Côn ở đâu? Giúp ta tìm tới hắn. Trương Lam biết loại thời điểm này nói loại lời này không thích hợp. Nhưng là thời gian lại cũng đã không nhiều lắm. Đây là thông hướng bọn hắn chỗ tại phòng thí nghiệm dưới đất chìa khóa. Tọa đạo toàn ở phía trên. Tần Diệu Thủ móc ra một cái tấm thẻ thủy tinh đưa cho Trương Lam. Cũng là tại hắn đưa tay trong nháy mắt. Trương Lam chừng lớn con ngươi trông thấy, ôm lấy Rosalia Tần Diệu Thủ ngực, cắm chính là dao giải phẫu của mình. Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn dạng này? Trương Lam nói liền muốn tiến lên cấp cứu. Nếu như coi ta là bạn, van ngươi, đừng cứu ta. Tần Diệu Thủ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Ngươi làm gì như thế? Ngươi chết không có thể sống lại. Ngươi còn sống còn có thể làm rất nhiều chuyện. Trương Lam nhíu mày, nam nhân, cả một đời cũng nên ngốc lần trước à. Thật đáng tiếc, ta không phải cái kia có được lực lượng trưởng cứu mình nữ nhân yêu mến người. Đây là ta duy nhất có thể lấy vĩnh viễn làm bạn tại bên người nàng phương thức. Ta thề qua, bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không vứt xuống nàng. Ta lo lắng sống sót sẽ gặp phải những người khác, bởi vì là thời gian quên đi yêu nàng, đối cái khác nữ hài động tâm, đây là đối Rosalia lớn nhất vũ nhục, ta làm không được, vẫn là như vậy rời đi tương đối tốt. Tần Diệu Thủ nghĩ xa xo nhìn qua càng nhiều, đi thôi, để cho ta lưu tại nơi này bồi tiếp nàng là lựa chọn tốt nhất. Trương Lam, cuối cùng lại đáp ứng ta một sự kiện. Giúp ta hủy đi thái u tâm hạch hỗn đản này. Tần Diệu Thủ nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, đây là ta chuyện phải làm. Trương Lam nắm chặt nắm đấm. Đi thôi, không nên quay đầu lại. Đây là bọn hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Vũ Tuyết khoác lên Trương Lam. Mang theo hắn hướng về thu phí chỗ đứng đi đến. Một phiếu đồng đội cũng là theo sau. Không có người lại quay đầu đi. Tựa như ngượng ngùng người qua đường không có ý tứ đi xem tình lữ tú ân ái. Tại cái này mây đen bao phủ trên thế giới, có thể chết ở âu yếm người trong ngực đã là một kiện hạnh phúc nhất quy túc. Mọi người cũng không còn đi quấy rầy bọn hắn mất đi. Ta tìm chiếc xe, mọi người chịu đựng một chút như thế nào? Nghệ Phương lái một chiếc cũ kỹ xe tải. Cái này vốn là dùng để gửi vận chuyển gia cầm dùng. Hương vị kia, thật không phải là cái gì người đều chịu được. Chỉ cần không đi đường, ba lượt ta cũng không để ý. Ao Lây cái thứ nhất xoay người nhảy lên. Long cùng Diệp Vô Thường cũng là bò lên. Nghệ Phương lái xe tải dọc theo đường cao tốc hướng về Sydney thành phương hướng chạy tới. Trương Lam từ rách chỗ thu được liên quan tới Sydney thành tình báo. Đối kia bên trong đang phát sinh hết thảy rõ ràng trong lòng. Jack, giúp ta kết nối Longinus chi chiến bộ chỉ huy. Trương Lam nói xong, chỉ dùng 3 giây, hình ảnh của hắn liền xuất hiện ở bộ chỉ huy trên màn hình lớn. Kia đông đảo quan tham mưu nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện Trương Lam đều sợ ngây người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết là nơi nào xuất hiện trục trặc. Trương Lam đại nhân, đã lâu không gặp, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình vậy mà lại nghĩ như vậy ngươi. Hoover mỉm cười nói, tổng chỉ huy đại nhân, Úc Thâu đại lục khuẩn bầy đã mất đi ý thức tính. Đợi một thời gian, bọn chúng liền sẽ khô héo chết đi. Trương Lam bình tĩnh nói, nhìn đến Rosalia đã bị ngươi thu thập, coi như không tệ. Hoover vỗ tay nói, không. Nàng là mình không hề từ bỏ thân làm người tôn nghiêm. Trước mắt Sydney trong thành tồn tại thần chi thủ hộ già. Liền chỉ còn lại có Côn cùng Jin Đắc Chính ở chỗ này. Trương Lam gọn gàng dứt khoát nói. Nhìn đến tựa hồ như thế. Ta đã điều động bán thần tộc binh đoàn tiến về nơi đó. Apollo còn có 2.000 tên bán thần tộc chiến sĩ ngay tại thanh lý chiến trường chờ ngươi tiến về. Hoover kể rõ trước mắt chiến cuộc, ta chính trước khi đến Sydney thành trên đường, nhưng ngăn cản bọn hắn cũng không phải là chiến tranh kết thúc. Hoover đại nhân, kỳ thật ta có kiện sự tình cần ngươi đi giúp ta làm một chút. Trương Lam nói như thế, chỉ cần không phải để cho ta chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hoover cất tiếng cười to, tâm tình thật tốt, sau đó ta sẽ cho ngươi một tọa độ. Giúp ta đi ném dạng đồ vật hạ đi là được. Trương Lam nói xong cũng là dập máy thông tin. Lúc này, kia bay rời đi tâm hạch mảnh vỡ cũng là từ Sydney thành không trung rơi xuống. Nó xuyên thấu qua thật dày mây đen, vừa vặn rơi vào di động đại lâu mái nhà, bị chờ đợi ở nơi đó Côn một thanh tiếp được. Rosaya, lại một vị cô phụ thần hậu ái thủ hộ giả. Cuối cùng tại một khắc cuối cùng, lựa chọn ruồng bỏ thần giao phó sứ mạng của nàng cùng lực lượng. Côn tiếc nuối thở dài, lúc trước các ngươi nói muốn chọn tiểu ni tử kia thời điểm. Ta chính là phản đối, rốt cuộc loại kia ngạo kiều tiểu công chúa, làm sao lại bỏ được biến thành xấu xí bộ dáng. Nàng còn tại yêu đương a, đều yêu đương tự nhiên không có đầu óc. Không đầu óc dùng như thế nào? Jin Đạc dựa vào một bên hàng rào trêu chọc nói. Dù nói như thế, nhưng Rosalia cũng là giúp chúng ta đã làm nhiều lần sự tình. Chí ít giờ này khắc này thánh vực là từ nàng sáng tạo ra. Côn đối với Rosalia chấp hành vẫn là rất hài lòng, chỉ bất quá kia phần cuối xuất hiện sai lầm. Thánh vực còn có thể thủ vững bao lâu? Người cùng ta đều không rõ ràng. Đám người kia đều đang kéo dài không ngừng tiến công. Hiện tại Sydney thành đã biến thành địa ngục. Jin Đạc gặp quá nhiều sinh tử. Không thể tin được nơi này là thần sáng tạo ra thiên đường. Còn an ủi là đám kia đến từ biển chết các nhà khoa học cho ta biết. Khó khăn nhất vấn đề đã giải quyết. Thần thạch về không? Y ông đạn tiếp qua 12 giờ liền có thể hoàn thành. Thánh vực cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành chân chính thánh vực. Chỉ muốn mọi người đều biến thành y ông hóa. Thái U tâm hạch đại nhân nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Gôn nói, vậy mà đem kia phiến nguyên vốn thuộc về Rosalia tâm hạch mảnh vỡ ngạnh sinh sinh ép tiến trên. Chán của mình, cùng mình nguyên bản viên kia hòa lẫn. Cho nên... Tiếp xuống, vô luận như thế nào đều phải thủ xuống tới. Người thật đúng là ra cái nan đề. Trương Lam tập trung trước mắt trên địa cầu đã biết nhân loại mạnh nhất chiến lược tới. Người nghĩ hai người chúng ta cản. Tốt hoàng, Jin Đạc cũng là không che giấu chút nào mình lo lắng. Yên tâm, cười một cái, Trương Lam tại Sydney thành cái gì cũng làm không được. Đây là Thái U Tâm Hạch đại nhân ban cho thần lực của ta. Sinh con có thể so sánh Vũ Tuyết tồn tại lực lượng. Ai cũng không thể ngăn cản chúng ta. Côn tại lúc này, toàn thân trở nên con ngươi. Trong miệng phun ra chỉnh tề. Kia tâm hạch mảnh vỡ dị năng ngay tại cải tạo thân thể của hắn. Đem hắn biến thành tiến hóa bản thần chi thủ hộ giả. Trương Lam, ngươi đến cùng phải đối mặt là quái vật gì a? Jin Đặc tiếc nuối thở dài. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.